Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2284, truy sát khủng bố. Vận mệnh thần điện cường giả thần sắc ngưng trọng, hai đại thần điện buông xuống, không thể không mời bọn họ cẩn thận, loại này đội hình, hủy diệt lực chính là cực kỳ đáng sợ. Lúc này, tuyết tộc giữa, thân ảnh gào thét mà đến. Rõ ràng đúng là Lâm Phong bọn họ đi tới. Trong khoảnh khắc, hỏa diễm thần điện cùng băng tuyết thần điện cường giả tản ra đến, hoàn toàn bao vây khu vực cửa ra. Loại này cơ hội nhưng là cực khó được. Thân là cửu tiêu đệ nhất, Lâm Phong có khả năng rất lớn là nhân vật cấm kỵ. Nếu là nói tỷ lệ, Lâm Phong một người khả năng có 3 thành có thể là. Đây là chư thần điện gần nhất một lần suy tính. Lâm Phong, chiếm cứ 3 thành tỷ lệ. Không Minh, chiếm cứ 3 thành tỷ lệ. Chu Vinh Mãn, chiếm cứ 1 thành tỷ lệ. Sở Xuân Thu, chiếm cứ 1 thành tỷ lệ. Tiếp theo thứ 5, thứ 6 ghế người. Các chiếm nửa thành tỷ lệ. Cuối cùng 4 người, hợp chiếm 1 thành tỷ lệ. Có thể thấy được Lâm Phong cùng Không Minh tính khả thi cao bao nhiêu. Bọn họ vẫn không dám đem Sở Xuân Thu hoàn toàn bài trừ điệu. Vẫn như cũ là cho hắn 1 thành tỷ lệ. Bởi vì hạ giới tử tiêu đại lục thống phá thiên thời điểm, thần điện cũng không có nhìn chằm chằm Sở Xuân Thu. Có lẽ mấy ngày nay hắn thông qua thái yêu giới thông đạo vừa lúc đi trước tử tiêu đại lục. Chẳng qua rất nhanh thần điện người đi trước thái yêu giới xem xét thời điểm, phát hiện Sở Xuân Thu tại thái yêu giới. Bởi vậy, hắn tỷ lệ chính là còn lại 1 thành. Nguyên lai hắn mới là bị thần điện định nghĩa là cao nhất, cao uy hiếp. Chiếm cứ 3 thành tỷ lệ Lâm Phong hôm nay xuất hiện. Như thế nào còn có thể đủ mời hắn còn sống rời đi? Tiền bối, mang vợ con ta đi trước vận mệnh thần điện. Lâm Phong đối với bên cạnh một vị vận mệnh thần điện thánh đế nhân vật mở miệng nói. Người nọ thần sắc ngưng hạ, lập tức bên cạnh thánh nhân đối với hắn khẽ gật đầu. Nhất thời kia thánh đế nhân vật chuẩn bị rời đi. Lâm Phong, Mộng Tình thần sắc một ngưng. Phụ thân, Già Thiên đồng dạng thần sắc không được tốt nhìn. Mấy cái này thần điện thật giận, hắn đương nhiên biết chư thần điện đuổi giết cha hắn chuyện tình. Hắn cũng nghe nói qua cấm kỵ truyền thuyết, nhưng là, mặc dù cha hắn thật là cấm kỵ thân thể, lại chưa từng có đối chư thần điện đã làm sự tình gì. Tự mạc danh kỳ diệu gặp được đuổi giết, chỉ là vì phòng ngừa cha hắn quật khởi. Quả thực thật giận, ánh mắt nhất nhất đảo qua này thần điện người. Đem khuôn mặt bọn họ nhớ kỹ đến. Hãy đi đi, các người ở trong này ta ngược lại phân tâm. Sẽ không có chuyện, Lâm Phong cười nói. Ta mệnh thực cứng, Mộng Tình khẽ gật đầu. Nàng hiểu được chính mình không thể ở trong này mời Lâm Phong phân tâm. Nhưng là, lúc này vừa mới đoàn tụ. Lâm Phong vừa muốn gặp phải loại này nguy hiểm. Mời nàng rất khó chịu, nếu không phải vì nàng, Lâm Phong cũng không sẽ đến tuyết tộc phó ước, cũng sẽ không bị thần điện chặn đường ở trong này. Này hết thảy đều là bởi vì nàng mà gây ra. Nắm Già Thiên, bọn họ đi theo vận mệnh thần điện cường giả rời đi. Hỏa diễm thần điện cùng với băng tuyết thần điện muốn chính là Lâm Phong. Đối Mộng Tình bọn họ rời đi nhưng thật ra không để ý đến. Già Thiên, ngươi thấy được. Thực lực vi tôn thế giới chính là như thế. Ngươi hôm nay đã lớn, tất nhiên phải nhanh chút lớn lên. Mộng Tình đối với Già Thiên mở miệng nói. Già Thiên thật mạnh gật đầu. Hắn rõ ràng cảm thấy đến. Hắn phụ thân, lưng đeo quá mạnh mẽ gánh nặng. Trong 20 năm, chỉ sợ cũng là như thế này bị đè nặng một đường đi tới. Vì cường đại, hắn tham gia cửu tiêu hội ngộ. Cướp lấy đệ nhất ghế, vì nghênh quay về bọn họ mẫu tử, tất nhiên cũng hao hết tâm tư khổ tu. Hôm nay, vừa muốn gặp phải thần điện này đáng sợ đại địch. Lúc này, rằng co song phương, không khí khẩn trương, chỉ nghe vận mệnh thần điện cường giả mở miệng nói, chư vị làm cái gì vậy? Ngoặc kép, các ngươi trong lòng hiểu được, đem Lâm Phong giao ra đây nhé. Giờ phút này, hỏa diễm thần điện một vị thánh vương cường giả mở miệng nói. Thanh âm lạnh lùng, Lâm Phong, không cần chạy loạn, trong mảnh hư không này ẩn tàng rồi rất nhiều cường giả tài. Ngươi nếu một trốn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một đạo thanh âm truyền vào Lâm Phong trong tai, khiến cho Lâm Phong trong lòng khẽ run lên. Vì chu sát hắn, hỏa diễm thần điện cùng băng tuyết thần điện xem ra là bày ra thiên la địa võng. Hiểu được, Lâm Phong hồi phục một tiếng, trong lòng cực kỳ lãnh. Thần điện, như thế bách hắn, hắn đích thật là cấm kỵ thân thể. Thần điện người muốn tìm, nhưng hắn chưa từng có đem thế giới hủy diệt ý tưởng. Chính là muốn mời chính mình không thể gì người trói buộc. Tự do còn sống với giữa trời đất, đỉnh thiên lập địa, người nhà của hắn bằng hữu cũng không có người có thể trói buộc. Nhưng thần điện, bởi vì lo lắng cấm kỵ chính là nhân vật biến cường, trở thành vô thượng tồn tại, cho nên sẽ bóp chết ở trong nôi. Muốn đem hắn Lâm Phong lau diệt. Một khi đã như vậy, một ngày kia hắn thật sự trở thành vô thượng cấm kỵ, có thể hủy diệt chúng sinh tồn tại, hắn nhất định không ngại đem giết qua hắn thần điện phá hủy điều. Lâm Phong là ta vận mệnh thần điện trung tâm đệ tử. Hỏa diễm thần điện cùng băng tuyết thần điện làm như vậy không tốt lắm đâu. Nếu như ta giết mấy cái này hỏa diễm thần điện đệ tử, các ngươi sẽ như thế nào ý tưởng? Chỉ thấy vận mệnh thần điện một vị cường giả đi tiến lên đây, đem hỏa thương bọn người áp bách tại kia. Thần điện cường giả Giao Phong vốn không nên chạm đến hậu bối, nhưng mà hai đại thần điện là liên thủ muốn chu sát Điệu Lâm Phong, cái này hoàn toàn bất đồng. Đây là thần điện trong lúc đó giao dịch. Mặc dù các ngươi bắt đệ tử chúng ta, Lâm Phong cũng nhất định muốn chết. Ngươi vận mệnh thần điện chu chúng ta một người, chúng ta cũng giống nhau. Còn một người, băng tuyết thần điện cường giả lạnh như băng nói thanh. Đơn giản là, vận mệnh thần điện bắt, không là người bọn họ. Giao người nhé, thiên địa giống như hóa thành băng tuyết lao tù. Khắp hư không, hóa thành ngân bạch trong suốt băng tuyết thế giới. Băng tuyết thần điện cường giả bước chậm mà ra, đáng sợ uy áp hạ xuống, tàn phá với giữa trời đất. Vận mệnh thần điện vài đại thánh vương cường giả đem Lâm Phong thân thể nhốt bao ở trong đó. Lâm Phong tuy rằng thiên phú đáng sợ, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng mà tại thánh nhân trong mắt cùng người thường không có khác nhau quá lớn, có thể dễ dàng triển áp giết chết Điệu đến. Băng tuyết thần điện cùng hỏa diễm thần điện là thật muốn động thủ. Đông, hư không coi như tạc nứt ra giống như bầu trời, khủng bố va chạm chi âm phá hủy thiên địa. Một cổ vô hình phong ba hướng tới hạ không cạo đi tới. Trong thiên địa giống như có ngân hà gió lốc thổi quét tàn phá, khiến cho vận mệnh thần điện cường giả sắc mặt khó coi. Mặc dù là kia vài vị cổ thánh nhân cũng thần sắc cứng đờ, nhìn chằm chằm hư không, bên ngoài bị người phong tỏa đi lên, chỉ sợ không chỉ có là hỏa diễm thần điện cùng băng tuyết thần điện tại tham dự, những khác thần điện cũng có cường giả tới rồi. Vận mệnh thần điện thánh vương cường giả thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, đối phương không dứt thông chi các đại thần điện tề tụ. Cứ như vậy, hôm nay thật sự nguy hiểm. Lâm Phong nghe thế câu sau thần sắc cứng đờ, không nghĩ tới tuyết tộc một hàng sẽ dẫn phát lợi hại như vậy gió lốc. Chư thần điện tề tụ, tự nghĩ như vậy muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Lui về tuyết tộc, đi. Lâm Phong còn không có phản ứng đi tới, liền cảm thấy thân bất do kỷ, chính mình thân thể bị mang theo cuồn cuộn đi trước. Nhảy vào tuyết tộc giữa, chỉ có vài vị cổ thánh, những khác vận mệnh thần điện cường giả thậm chí đều không có đuổi kịp. Tại đây loại chiến trường, phi thánh vương cấp bậc nhân vật, giống như cũng đã không thể tham dự vào được. Truy, hai đại thánh điện thánh vương nhân vật truy kích mà đi. Đồng dạng nhảy vào tuyết tộc giữa. Một đoàn người tốc độ đều nhanh tới rồi cực trí. Ngàn dặm xa chẳng qua ngay lập tức trong lúc đó. Ba vạn dặm chi lộ vài bước bước ra. Tuyết tộc cường giả cảm nhận được khủng bố khí tức cuồn cuộn mà đến. Đồng tử co rút lại. Lão ẩu thân thể bay lên không? Cả giận nói. Vận mệnh thần điện chư vị. Còn ta tuyết tộc làm chi? Ngoặc kép. Mượn không gian tuyết tộc ngươi dùng một chút. Một đạo thanh âm cuồn cuộn mà đến. Lập tức lão ẩu chỉ thấy một đôi song khủng bố đại thủ ấn hướng tới tuyết tộc bầu trời ấn qua tới. Quá khứ, trực tiếp hung hăng kích ở tại tuyết trắng vòm trời phía trên. Oanh long long, cả tuyết tộc cũng tại dao động. Bọn họ tất cả đều ngẩng đầu ánh mắt nhìn chằm chằm hư không. Sắc mặt cực vi khó coi. Đông, đông, đông, thiên địa chấn động. Hư không bị từng đạo vô cùng đáng sợ cổ ấn công kích. Phát ra răng rắc tiếng vang. Vận mệnh thần điện, khinh người quá đáng. Tuyết tộc lão ẩu nổi giận gầm lên một tiếng. Mà tước thánh cũng đồng dạng khí tức cuồn cuộn. Giống như hận không thể giận dữ dưới cùng vận mệnh thần điện cường giả liều mạng. Oanh ca, một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra. Ánh sáng hướng tới bên trong rơi vào đi. Hư không giống như tải tan vỡ điệu, vài đạo thân ảnh giống như lưu quang giống như khoảnh khắc đi rồi. Nhanh đến không thể tin được. Lâm Phong, tước thánh trên người sát khí trùng tiêu. Hôm nay, tuyết tộc không chỉ có bị chết một vị vương thể, bị tiếp nhận đi hai vị vương thể. Nay tuyết tộc này một phương thế giới đều bị đục lỗ. Đây là loại nào sỉ nhục? Mặc dù từng tuyết tộc kia xuống dốc thời đại, cũng không có gặp được của loại này khuất nhục việc. Nhưng mà ở vận mệnh thần điện cường giả biến mất khoảnh khắc. Những khác thần điện cường giả nhân vật cũng vọt tới, bay thẳng đến kia phá vỡ thiên địa đánh sâu vào mà đi. Bọn họ ánh mắt lạnh lùng, sát khí mãnh liệt, không nghĩ tới vận mệnh thần điện người không ngờ từ nơi này trốn. Nhảy vào tuyết tộc phá khai rồi tuyết tộc thế giới. Cực kỳ quyết đoán. Chẳng qua muốn bỏ ra bọn họ. Không dễ dàng như vậy. Sao lại thế này? Đám người chỉ thấy Lâm Phong thân thể đột nhiên huyễn hóa ra nghìn vạn phân thân đến. Hướng tới các hào phóng hướng mà đi. Hơn nữa, vận mệnh thần điện vài vị cổ thánh nhân. Bọn họ cũng đều tự mang theo Lâm Phong một khối thân ngoại hóa thân hướng tới bất đồng địa phương. Hướng rời đi, này mời bọn họ thần sắc một ngưng. Thần niệm cảm giác cho nên thân ngoại hóa thân đều là giống nhau. Giống như đều là bản tôn, lại giống như toàn bộ cũng không phải thánh vương nhân vật trao đổi đạo. Như thế nào truy, ngoặc kép, một người một cái, truy kích thánh vương mang đi người. Phía sau người, truy giết kia chút thân ngoại hóa thân, một cái cũng không buông tha. Một đạo cuồn cuộn tiếng hô truyền ra, bọn họ tốc độ quá nhanh, trong lúc điện quang hỏa thạch tựu có thể quyết định rất nhiều chuyện. Phía sau, có chứa nhược cường giả bước chậm mà đến, đồng dạng là nhanh tới rồi cực trí. Bọn họ nhảy vào thân ngoại hóa thân giữa, trực tiếp bắt đầu rồi càn quét. Một cái bất lưu, phong tỏa mảnh hư không này, có cường giả mở miệng nói, nhất thời một vị cường giả huyền phù với vòng trời phía trên. Hai tay ngưng cổ ấn, trong thiên địa xuất hiện sáng chói vô biên quầng sáng. Ngay sau đó, thiên địa bị màu vàng hư không kết giới phong tỏa lên đến. Phong tỏa chi phạm vi kéo dài qua vài ngàn dặm vùng đất. Đáng sợ tới cực điểm. Một con kiến cũng đừng nghĩ bay ra đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.